vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, gặp lại mạnh nhất năng lực giả. Ma Trang cấu tạo tài nghệ là Takasisu tại đánh bại Quang Chi thành chủ lúc lấy được ban thưởng. Lúc đầu Takasisu một mực không có để ý cái này ban thưởng, cũng không có đi học tập dục vọng, nhưng là lần này Takasisu đem Ma Trang cấu tạo tài nghệ truyền thừa học tập cũng vận dụng đằng sau. Takasisu chỉ muốn nói một chữ: ai, thật là thơm. Bây giờ Takasisu trong đầu tất cả đều là đủ loại ma trang chế tạo phương pháp. Tại những thứ này cấu tạo bản thiết kế bên trong, Gundam gì gì đó đều là cho trẻ con. Xanh nước biển tấm thép đều có a. Làm một nam nhân, ai còn không có một cái nào điều khiển người máy. Đại chiến cường địch mộng tưởng. Sắt thép mới là nam nhân lãng mạn. Takasisu hiện tại liền ở vào một loại thập phần hưng phấn trạng thái. Đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi lắp lên cái unicorn đi ra. Oanh, không có máy móc chiến sĩ ngăn cản. Takasisu đơn giản thô bạo đánh xuyên qua khu vực thứ ba. Tại Kihara Sensei mặt mũi tràn đầy hắc tuyến bên trong, đi tới khu vực thứ bốn. Hỗn đàn, Detina đang làm cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Kihara Sensei dùng sức gõ lấy chính mình quải trưởng. Nhìn xem xuất hiện lần nữa đang theo dõi bên trong Takasisu nghiến răng nghiến lợi. Kihara nghiên cứu tất cả 6 cái khu vực. Kihara Sensei hiện tại liền ở vào khu vực thứ 6 bên trong. Mà Takasisu hiện tại đã xông đến khu vực thứ 4. Cho dù là Kihara Sensei, lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp, nhịn không được, bắt đầu suy nghĩ đường lui của mình. Một bên khác, Takasisu lỗ tai ở trong truyền đến Misaka số 10.001 tiếng ồn ào thanh âm. Từ tiến vào Kihara sở nghiên cứu trước tiên, Takasisu thông tin tín hiệu liền bị che đậy lại. Cho tới bây giờ, Misaka số 10.001 cuối cùng thông qua Misaka Network giải trừ che đậy. Liên hệ đến Takasisu, tỷ phu đại nhân, cuối cùng liên hệ đến ngươi. Hiện tại ngươi đang ra ngoài Kihara sở nghiên cứu khu vực thứ 4. Muốn tiến về khu vực thứ 5 lời nói có 3 con đường tuyến có thể chọn. Nhưng là con đường thứ nhất tuyến bên trên sẽ gặp được một ít cơ giới bộ đội. Đầu thứ hai phía trên là một ít kỳ quái lính đặc chủng. Điều thứ ba cần đường vòng. Tỷ phu đại nhân ngươi muốn lựa chọn cái kia một con đường. Đô, Miska đề nghị tỷ phu đại nhân lựa chọn điều thứ ba. Mặc dù biết Takasisu rất mạnh, nhưng Misaka 10.001 vẫn là vì Takasisu lo lắng. Nhưng là Takasisu tại nghe xong sau. Con đường thứ nhất tuyến có máy móc bộ đội. Rất tốt, liền tuyển đầu này, vừa vặn thu thập điểm vật liệu. Misaka, chỉ đường. Hiện tại máy móc chiến sĩ đối với Takasisu tới nói cùng di động vật liệu bao không có gì khác. Nhau, tặng không vật liệu không cần thì phí. Thế là, tại Misaka chỉ dẫn dưới, Takasisu cùng một nhóm cơ giới bộ đội gặp nhau. Sau đó liền không có sau đó. Takasisu trực tiếp khống chế những thứ này cơ giới bộ đội. Từng cái xếp hàng đi vào vầng sáng màu vàng óng bên trong. Nghe lời ghê gớm. Cái này quang môn là cái gì? Những thứ này máy móc binh chuyện gì xảy ra? Bị hacker công kích khống chế sao? Hỗn đàn. Không biết sự vật là đáng sợ. Cho dù là thân cư cao vị Kihara Sensei cũng không thể không nhìn phần này hoảng sợ. Cơ hồ là không có ngăn cản. Takasisu cùng Teresa đi ra khu vực thứ 4. Đi tới khu vực thứ 5. Mà tại đến khu này khu vực về sau. Takasisu cảm giác được một tia không đúng. Misaka, lộ tuyến đi như thế nào? Misaka, đi vào khu vực thứ 5. Misaka em gái tín hiệu lại đoạn mất. Takasisu chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đại khái địa đồ Takasisu vẫn nhớ. Hai người một đường tiến lên, một mực không có nhận cái gì ngăn cản. Thẳng đến sắp đi ra khu vực thứ 5 thời điểm, ngoặc kép, nhìn xem ngăn ở lối đi ra bóng người màu trắng. Takasisu nhướng mày, nha, đây không phải Accelerator à? Làm sao? Xuất viện à, lúc này mới một ngày thời gian ngươi liền chạy ra khỏi tới. Không tiếp tục lại kiểm tra một chút sao? Cũng đừng lưu lại cái gì di chứng về sau. Accelerator, Takasisu nhưng không có nghĩ tới lại ở chỗ này. Lại nhanh như vậy gặp lại Accelerator. Cái chán còn quấn băng vải Accelerator cúi đầu không nói. Nhìn cũng không nhìn Takasisu liếc mắt. Thật giống như không có phát hiện Takasisu đến đồng dạng. Takasisu không có tiếp tục nói chuyện. Bản năng của thân thể nói cho Takasisu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ngay tại một giây sau đằng sau. A, nguyên bản cúi đầu Accelerator đột nhiên ngẩng đầu duỗi ra hai tay hô to. Oanh long long long long. Accelerator hô to đồng thời một cỗ cường đại sóng xung kích từ xung quanh thân thể của hắn khuếch. Tán ra, lấy Accelerator làm trung tâm. Chung quanh mặt đất, vách tường, kiến trúc, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt bị phá tan. Takasisu cùng Teresa tại trước tiên lui lại. Không có nhận sóng xung kích tác động đến. Chờ sóng xung kích kết thúc về sau. Accelerator chung quanh đã xuất hiện tại một cái đường kính vượt qua 30 mét hố sâu. Accelerator đứng tại hố to trung tâm đối với bầu trời đưa hai tay. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Ha ha ha, lợi hại lợi hại. Không hổ là Accelerator. Bị mưu lợi đánh bại nhất định rất không cam tâm. Đi thôi Accelerator. Thỏa ích phát tiết trong lòng người phẫn nộ cùng không cam lòng đi. Accelerator là Kihara Sensei sau cùng vương bài. Đương nhiên, Kihara Sensei chỉ huy không được Accelerator. Lần này Accelerator có thể xuất hiện, cũng chỉ là biết đối thủ là Takasisu, cho nên mới vô điều kiện đến trợ giúp, vì cùng Takasisu tái chiến một hồi. Mà bây giờ, hô, hô hô hô hô hô, nương theo lấy Accelerator hai tay giơ cao. Toàn bộ bầu trời bắt đầu bị mây đen bao phủ, phảng phất tận thế cảnh sắc. Từng đạo dòng điện tại mây đen bên trong tụ tập. Gặp, gia hỏa này muốn hủy tất cả. Nhìn thấy Accelerator động tác, Takasisu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Nói chuyện trong nháy mắt đã thoát ra. Một đầu băng long gào thét mà ra. Là nghĩ lập lại chiêu cũ, mang Accelerator trời cao. Nhưng là lần này, đã sớm chuẩn bị Accelerator bỗng nhiên trợn to hai mắt. Một cỗ thông qua không khí chấn động cường đại sóng xung kích khuếch tán ra. Một cái hơi mờ khí lưu vòng đem Accelerator bao khỏa. Băng long đâm vào khí lưu vòng lên bị trong nháy mắt xoắn nát. Ngay sau đó, ha ha ha ha, tạp chủng, đồng dạng chiêu số ngươi cho rằng có thể thành công hai lần sao? Lần này, ta muốn các ngươi tất cả đều đi chết. Accelerator tại trong tiếng cười điên dại tại chỗ phiêu khởi. Hắn khống chế chung quanh mạnh mẽ khí lưu đem chính mình nâng lên. Dùng khí lưu bảo vệ mình. Đồng thời, Accelerator động tác trên tay cũng không có dừng lại. Bên trên bầu trời mây đen đã tạo thành cái phễu hình dáng. Phong bạo hội tụ chỗ. Một viên phát ra lấp lánh ánh sáng trắng điện tương cầu ngay tại ngưng tụ. Dẫn dắt vô tận tia chớp. Tên điên, tên điên, tên điên. Đi mau, ta muốn rời cái này người điên xa một chút. Kiara Sensei lúc này cũng minh bạch Accelerator mục đích. Cái này một viên điện tương cầu rơi xuống. Khả năng phương viên mấy cây số đều muốn hủy diệt hầu như không còn. Biết mình không cách nào ngăn cản Accelerator, vì để cho Accelerator có thể toàn lực phát huy, khu vực thứ 5 cũng không có siêu năng lực ức chế âm tần trang bị. Muốn ngăn cản đã là không thể nào. Kihara Sensei lựa chọn chạy trốn. xoay người rời khỏi phòng, đi chính mình đã sớm chuẩn bị xong máy bay trực thăng nơi đó. Cùng lúc đó, nhìn xem tựa hồ đã không cách nào ngăn cản accelerator, Takashisu nhíu mày, tựa hồ thực sự lựa chọn cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?